Sáng nay con gái của Lý Lương Đông đến báo án, xác nhận Lý Lương Đông mất tích thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chưa thể xác định được liệu có liên quan đến vụ bắt cóc 7 năm trước hay không, cách thức gây án quá giống nhau, nhưng hung thủ của vụ bắt cóc 7 năm trước giờ vẫn đang trong tù. Chi tiết của vụ án không tiện nói qua điện thoại, Dạ Sắc nghe theo Hứa Nam Khang, trực tiếp chạy đến cục cảnh sát thành phố, đúng lúc đi vào lại gặp con gái của Lý Lương Đông, Lý Mộ Thất đi ra. Dưới ánh mặt trời cực nóng, Lý Mộ Thất lại mặc một bộ đồ đen bó sát người, đeo kính đen che mặt khiến người ngoài không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt cô. Dạ Sắc tránh sang một bên, thấy Lâm Khẩn đang đứng cách đó không xa. Tay cậu nắm chặt một tờ báo sáng, rúm gió, còn bị thấm ít nước. Dạ Sắc nghi ngờ mình nhìn nhầm, trong giây phút Lý Mộ Thất nghiêng người ngồi vào xe, trong đáy mắt của Lâm Khẩn người vẫn luôn cực kỳ lạc quan, cô lại thấy được thứ gọi là đau xót, loại đau xót đã lắng đọng trong lòng người vài ba năm. Lần trước thấy Lý Mộ Thất cô ấy vẫn áo hương tóc mai, cần được bảo vệ. Những năm qua cậu đã biến tình cảm thầm mến nhiều năm của mình thành một kiểu thái độ lạc quan không tim không phổi để sống. Cũng chỉ hy vọng, lần tới gặp lại, đối mặt với bóng lưng của cô ấy, cậu sẽ không còn chán nản nữa. Khi ấy cô ấy đã nói gì? Chị và em trai sao? Tình cảm nhiều năm của cậu trong mắt cô ấy, vẫn không vượt qua nổi khoảng cách 4 năm tuổi kia. Lâm Khẩn, mày lại làm gì rồi? Cậu tự hỏi mình, cách chương.